Chương 246, Biển rộng bá chủ, Kỳ Ổ Giờ. Hống theo Kỳ Ổ Giờ một tiếng bạo hống, này viên vững vàng tỏa trói lại nó trên mì hệ NG cương rào cản theo tiếng nước toát, thân thể to lớn trực tiếp liền đem liền đạn đạo đều rất khó phá hoại tim mạ ở mạ trên biển căn cứ trực tiếp tạc mở một cái to lớn lỗ thủng. Theo Kỳ Ổ Giờ đột nhiên gây khó khăn toàn bộ căn cứ đều là một trong trận đung đưa kịch liệt. Chính ở liều mạng truy đuổi long cùng cơn này một đám tim mạ ở mạ thành viên nhưng la gặp vận rủi lớn, từng cái thân thể ngã trái ngã phải trực tiếp bị chấn động kịch liệt thân hạm hoàng đến. Mà long cùng ngự long đại tiểu thư cú nở dê là không có dự liệu đến trên biển cự vô bá căn cứ dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy rung động dữ dội, hai cái chân người dưới không đứng thẳng được cú nở dê là theo ngã sắp xuống, hai người đồng thời lăn lộn đi vào trong biển. Long móc ra buộc bạn liền vội vàng đem đồng dạng rơi vào trong biển sở sẹp tài thu lại rồi, từ trong nước dò ra một cái đầu kinh tiếng hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, lẽ nào là biển gầm đột kích sao hẻo mở tàu ngầm, vẫn quan chắc tim mạ ở mạ to lớn hải trên căn cứ ạ lẹt xa đột nhiên kinh hô một tiếng, một đôi mắt trâu suýt chút nữa liền trừng lồi ra đến. Cái này đây là Kỳ Ổ Giờ nghe được ạ lẹt xa đại ký giả trong khoang chúng nữ cùng nhau cả kinh. Tàu ngầm bên trong giám sát trong màn ảnh thình lình. Có cái thân ảnh khổng lồ ở trong biển rời sông lấp biển, thân thể to lớn còn có thời khắc đó có thần bí hoa văn vây cá. Cái này không phải hồ hình khu vực trong truyền thuyết thần thoại xuất hiện Kỳ Ổ Giờ lại là cái gì nhìn thân ảnh to lớn kia nhanh chóng bỏ chạy. Su gì không khỏi mà che miệng thất thanh hô, đúng là Kỳ Ổ Giờ, trời ạ, nó từ cái kia to lớn trên biển trong căn cứ trốn thoát tủ cổ chan quay đầu nhìn cả rẹn nói rằng, lẽ nào đây là đại thúc cùng cờ kiệt tất cả, bọn hắn lẻn vào đi vào còn. Không có thời gian bao lâu đi, đã vậy còn quá nhanh liền thành công cả rẹn sắc mặt ngưng lại trầm giọng nói rằng, chúng ta nhất định phải mau chóng cặp bờ đổ bộ mới được, hiện tại Kỳ Ổ Giờ chui vào trong biển rộng sẽ cùng ở hoàn toàn trở về chính mình sân nhà, thời kỳ viễn cổ biển rộng bá chủ lại bị nhân loại giam cầm, nếu như chúng ta còn mau chóng rời đi đất thị phi này hội vô cùng nguy hiểm. Một khi Kỳ Ổ Giờ nổi giận đem chúng ta cuốn vào trong đó, như vậy đến lúc đó mọi người chúng ta thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, này so với trước gặp vũ trang tàu ngầm công kích tăng thêm sự kinh khủng được rồi, ta biết, lập tức khẩn cấp rút đi vùng biển này ạ lẹt xa đại ký giả thật nhanh thao túng tàu ngầm gấp giọng nói rằng, ở cách chúng ta phụ cận hải vực có một tòa không người núi lửa đảo gọi Mòn Sái Lân Ơ, hiện tại chúng ta lập tức chạy tới nơi đó. Chỉ hy vọng Kỳ Ổ Giờ có thể cho chúng ta thời gian này mới được giam giữ Kỳ Ổ Giờ quầy hàng trong phòng. Xeo lì cười đem chính mình ngụy trang trên người toàn bộ kéo, trên người nàng thình lình ăn mặc một thân tim khua chế tạo lặn dưới nước phủ. Xeo lì cười gậy mang lỗ thai trên không thấm nước ống nói điện thoại lên tiếng nói rằng, nơi này là đặc biệt hành động đội đội trưởng Xeo lì, dư A theo nhiệm vụ chỉ thị Kỳ Ổ Giờ thành công chạy trốn. Tác chiến thành công Xeo Lì nói xong sau đó cười nhìn Sơ Dì nói rằng, giữa chúng ta game trải qua đến đây là kết thúc, mặc kệ ngươi là cái gì người còn có đến tuột cùng muốn làm gì, thế nhưng hiện tại trải qua hoàn toàn ngăn cản không được chúng ta. Sau đó lặng lặng mà nhìn chúng ta tìm mặc khua như thế nào chinh phục toàn thế giới đi Xeo Lì sau khi nói xong vội vàng từ Kỳ Ổ Giờ tạc mở cái kia to lớn lỗ thủng trung phi chạy trốn ra ngoài thả người dược vào trong biển, Sơ Dì không có ngăn cản. Nhìn Xeo Ly nhảy vào trong biển bóng người cười lạnh một tiếng, chinh phục toàn thế giới, chỉ bằng Kỳ Ổ Giờ cùng Tim Mặc Khua sao bất kể là Tim Dọc Kẹt hay vẫn là Tim Mặc Khua đều chỉ là đánh chinh phục thế giới danh nghĩa mà thôi, xem ra nữ nhân này còn không. Tỉnh tao A Kỳ Ổ Giờ, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai còn chưa thể biết được, tiếp tục chờ nhìn hảo rồi Tim Mạ ở Mạ trong căn cứ triệt để mà loạn thành một lần, Mạ Si tức giận quát lớn nói, này đến tột cùng là chuyện ra sao, khốn nạn. Tuần tra như vậy ra hỏa là làm gì ăn, dĩ nhiên khiến người ta lẹn vào quầy hàng đem Kỳ Ổ Giờ thả chạy. Đến cùng là ai dám to gan phá hoại chúng ta chuyện tốt, tim mặc khua như vậy ra hỏa sao mạ xì bên người tạ bị thả liền vội vàng đem trong căn cứ quản chế video toàn bộ điều xuất đến. Nhìn thấy Long cùng một đám tim mạ ở mạ thành viên kích đánh nhau Long cùng cẩn sau đó bỗng nhiên cả kinh, dĩ nhiên là bọn hắn. Người này là lúc nào lẻn vào đến chúng ta căn cứ đến mạ xì nghe được chính mình nể trọng nhất đại tướng trên mặt dĩ nhiên lộ ra sợ hai ánh mắt, lập tức không khỏi mà nghi hoặc mà hỏi, chuyện gì xảy ra, bọn hắn rốt cuộc là ai, tạ bị thạ, lấy cá tính của ngươi cùng tính cách có thể không nên hội biểu lộ ra hiện tại vẻ mặt như thế. Đúng, Mạ sĩ đại nhân Tạ Bỉ Thả cung kính mà nói rằng, người đàn ông này chúng ta trước ở lúc thi hành nhiệm vụ với hắn từng có xung đột, ta đề cập với ngươi cùng quá, nếu như lúc đó không phải chúng ta làm nổ Yên Đồ Sơn chỉ sợ cũng không chỉ là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đơn giản như vậy. Mạ sĩ nghe được Tạ Bỉ Thả QNZ là vì thế mà kinh ngạc, trước ngươi nói nam nhân dĩ nhiên chính là hắn à, tại sao này tên giá hỏa nguy hiểm hội lẻn vào đến trụ sở của chúng ta trong đến. Lẽ nào hắn biết rồi kế hoạch của chúng ta hay vẫn là cùng tim mạ ở mạ trong lúc đó giao dịch? Tạ Bỉ Thạ lắc lắc đầu nói rằng, hiện nay động cơ của hắn chúng ta còn không rõ ràng lắm, bất quá có một chút có thể khẳng định, nếu như hắn biết kế hoạch của chúng ta cùng bí mật, như vậy nhất định sẽ cố gắng ngăn cản chúng ta. Hơn nữa coi như là bài trừ cái khác bấy kỳ yếu tố nào, thế nhưng có một chút không cách nào thay đổi, giữa chúng ta chỉ có thể là kẻ địch. Mạ xỉ gật gật đầu. Sau đó nhượng thủ hạ đem quản chế chuyển tới kỳ ổ dở quầy hàng trong khoang thuyền, thế nhưng chỉnh cái màn ảnh trên nhưng là một mảnh hoa tuyết điểm. Rất hiển nhiên, nơi này quản chế bị phá hỏng. Mà vào lúc này có dưới tay người cuống quýt chạy tới báo cáo nói rằng, Tạ Huyền bị hao tổn nghiêm trọng không cách nào tu bổ, hiện ở căn cứ Tạ Huyền bắt đầu ngâm thủy, động lực độ ngành gặp không rõ công kích phát sinh hỏa hoạn. Đến cùng là ai? Mạ xỉ vung vẩy nắm đấm tức giận nện ở trên bàn. Ngẫu sau âm trầm một tấm mây đen nằm dày đặc mặt gấp giọng truyền đạt mệnh lệnh, nhanh đưa thứ 7, thứ 8 cách ly bích phong khóa lại. Canh gác tổ còn ở làm phiền cái gì, nhanh chóng tiếp viện, đem hết thể kẻ xâm nhập cho ta tiêu diệt hết. Lúc này trên mặt biển, quái vật khổng lồ rôn nở dê như tim mạ ở mạ thủy trên căn cứ liều lĩnh cuồn cuộn khói đặc. Vừa lúc đó một chiếc màu xanh lam to lớn vũ trang tàu ngầm từ vừa sóng chui ra. Một người mặc màu đen trường áo khoác quần trên đầu chát màu xanh lam ấn có tim mặc của tiêu chí trung niên dâu quai nón nam nhân cởi gần từ lên xuống cầu thang mạn trong nổi lên, trong tay hắn chăm chú nắm bắt một cái nắm đấm màu đỏ đại bảo châu. Phía sau hai cái trên người mặc tim mặc của chế phục như là tùy tùng như thế một nam một nữ, nếu để cho dẹt si bọn hắn nhìn thấy hai người kia nhất định sẽ giật nảy cả mình cộng thêm khí nổi lên dơ chân. Bởi vì hai người này thình lình chính là tim dọc kẹt cả xì đi cùng bụt tổ hai người. Bụt mỉm cười nói, ạ chia đại nhân, dự a theo đặt trước kế hoạch kỳ ổ giờ trải qua từ tim mạ ở mạ thuyền lý chạy đi. Hừ hừ, tim mạ ở mạ như vậy tên ngu xuẩn, hiện tại nhất định sức đầu mẹ chắn đi. Vị này nam nhân dâu quai nón nguyên lai chính là tim mạ của lao đại, ạ chia làm cản cười lớn nói, xeo lý làm thực sự là thật xinh đẹp. Đem sự tình giao cho Na Nở Dê đến làm quả nhiên là quyết định chính xác đây. Bụt, các ngươi cu Nở Dê làm ra rất tốt, có thể nắm lấy tim mạ ở mạ lẻn vào đến gian tế các ngươi đồng dạng không thể không kể công. À chia đại nhân tiểu tên gọi bụt đối với danh tự mẫn cảm nhất bụt trên mặt bắp thịt giật giật, cực lực nhịn xuống muốn rít gào kích động. Một bên cả sĩ đỉ chỉ lo người này một cái khắc chế không được sẽ làm ra cái gì việc ốc, vì lẽ đó vội vàng kéo lại ống tay áo của hắn. Đón lấy gần như nên oanh oanh liệt liệt mà bắt đầu rồi, ta làm sao cũng nên đáp lễ một tí tim mà ở mạ này ban ra hỏa. À chìa không có nhận ra được phía sau bụt này phong phú bộ mặt vẻ mặt, cầm trong tay này viên bảo châu màu đỏ dơ lên thật cao âm cười nói, bảo châu màu đỏ à, đem ý chí của ta truyền đạt cho kỳ ấu dơ, đem mạnh mẽ sức mạnh thả ra ngoài tim của tàu ngầm bên trên. Từ bảo châu màu đỏ trong đột nhiên lấp lánh một trận van nở trượng màu đỏ tia sáng chói mắt. Ngoài khơi sóng lớn nhấc lên, một cái thân ảnh khổng lồ đống nhiên phi xuống tới, thình lình chính là kỳ ấu giờ. Này màu xanh lam thân thể to lớn trên này vì nở xỏa văn đột nhiên lóe sáng hào quang màu đỏ, hảo như là ở đáp lại bảo châu màu đỏ hiệu triệu. Hống kỳ ấu giờ gầm lên giận dữ, trong nháy mắt trên mặt biển mây đen nằm dày đặc, cùng phong nộ quyển, trên mặt biển bằng không bay cuộn lên một đạo to lớn trùng thiên long quyển nối liền đất trời thanh thế phi thường hun nở dê vi. Giữa bầu trời dưới lên phiêu bạt mưa to, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện từng cái vòng xoáy khổng lồ. Hống kỳ ô giờ lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, mọc đầy phát lạnh hàm răng cự mì hệ NG dô NG bỗng nhiên mở ra, một đạo tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng oanh xạ mà xuất. Uy lực cường đại hỉ ơ bìm đem sóng biển xuyên thủng trực tiếp oanh kích ở tim mạ ở mạ trên biển căn cứ trên, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, ánh lửa bắn mạnh trong nháy mắt gợi ra một trận kịch liệt nổ tung. Quái vật khổng lồ trên biển căn cứ vì đó rung động kịch liệt lay động, uy lực so với loại cỡ lớn thái không chiến hạm chủ pháo càng sâu, sóng lớn phóng lên trời hảo như phải đem trên biển căn cứ thôn vệ nhấn chìm rôn nở dê như. Trong căn cứ cả đám triệt để gặp xui xẻo, tim mạ ở mạ thành viên rít gào lên, rất nhiều người bị kịch liệt nổ tung liên lụy bị trực tiếp hất bay. Mạ si bị kịch liệt nổ tung hất bay đi ra ngoài nặng nề va chạm mở ở trên vách tường, tạ bị thạ vội vã từ dưới đất bò dậy đem vị này tim mạ ở mạ đại lao phù ân cần nói, ngươi không sao chứ. Mạ si đại nhân, mạ si thật chặt bưng chính mình bị thương cánh tay ở tạ bị thạ nâng đỡ chạm, tim khu như vậy ra hỏa, quả nhiên tất cả những thứ này đều là bọn hắn dở cho quỷ. Hiện ở tại bọn hắn dĩ nhiên dùng bảo châu màu đỏ thao túng từ chúng ta nơi này lén ra đến kỳ ổ dở đối với chúng ta phát động công kích một. Tiếng vang ầm ầm, lại là một trận kịch liệt nổ tung, tạ bị thạ vội vã dùng thân thể của chính mình bảo vệ mạ xì sau đó gấp giọng nói rằng, mạ xì đại nhân, tiếp tục như vậy căn cứ chống đỡ không được bao lâu, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi. Bằng không đợi được kỳ ổ giờ lần thứ hai phát động công kích đại gia đem không chỗ nào may mắn thoát khỏi. Mạ xỉ không cam lòng gật gật đầu, sau đó từ trên người móc ra một viên cùng ạ trịa trong tay này viên hình dạng cùng to nho tương đồng màu sắc nhưng là bảo châu màu xanh lam tức giận nói, không có cách nào, triệu tập đại gia khẩn cấp rút đi, chúng ta hiện tại liền đi tìm tim khua như vậy ra hỏa đòi lại thứ thuộc về chúng ta bên này. Mạ sĩ cùng tạ bị thả mang theo một đám may mắn còn sống sót thủ hạ cưới máy bay trực thăng vũ trang vội vàng rút đi trên biển căn cứ, mà một mặt khác Long cùng cỡ hai cái nhân hòa trong căn cứ một đám tim mạ ở mạ thành viên như thế đồng dạng đụng phải cực kỳ kịch liệt ít tờ lỏ xỉ ẩn lăn đến, ngự Long đại tiểu thư. Đến không kịp né tránh bị một trận mạnh mẽ xung kích sóng khí trực tiếp hất bay đi ra ngoài tầng tầng ngã xuống đất. Cơn Long kinh hô một tiếng, vội vàng phi chạy tới đem ngự Long đại tiểu thư từ trên mặt đất ôm lấy gấp giọng hỏi, như thế nào, ngươi có quan trọng không? Khặc khặc, cơn ho ra một ngụm máu tươi, vừa nãy này một tí nổ tung ly gần quá, hơn nữa na nở dê bị nổ tung sản sinh xong khí hất bay đi ra ngoài nhượng nội tạng chịu đến sự đả kích không nhỏ. Lại là một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một trận mạnh mẽ xong khí lần này đem hai cái người đồng thời hất bay đi ra ngoài. Long liền vội vàng đem ngự Long đại tiểu thư khẩn khẩn ôm vào trong ngực theo bản năng mà muốn dùng thân thể của chính mình cực lực đi bảo vệ na nở dê. Phu phu một tiếng, hai người cùng nhau rơi vào trong nước, Long uống mấy cái nước biển từ trên người lấy ra một viên bột bản giống to, nhanh Long, xin nhờ ngươi rồi. Gào a bỗng nhiên một tiếng rồng gầm gào thét, giờ dạ gỗ nét gánh vác Long cùng cờ hai người từ mặt nước trung phi xuống tới. Cờ, ngươi không quan trọng lắm đi, nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Nga nở va nở không thể có việc. A Long nhẹ nhàng vô vô ngự Long đại tiểu thư khuôn mặt một mặt vội vàng nói, ngươi có thể phải kiên trì lên, ta lập tức liền mang ngươi ly khai, nhất định sẽ. À, ngươi đã nghe chưa? Khắc khắc, cơn lần này lại là một trận cấp tốc khắc sách, đem trong bụng nước biển phun ra ngoài. Tiêm bên trong khoang, tiếng nổ vang không dứt bên tai, Long không kịp nghĩ nhiều chỉ là đem ngự Long đại tiểu thư thật chặt lâu vào trong ngực sau đó chỉ huy dở dạ gỗ nẹt lớn tiếng quát. Nhanh lên một chút mang chúng ta ly khai nơi này, cái này căn cứ trải qua chống đỡ không được bao lâu rồi. Hống dở dạ gỗ nẹt một tiếng bạo hống, nó cu nở dê nhận ra được tình cảnh bây giờ vô cùng không ổn, vì lẽ đó đem sau lưng này một đôi tiểu cánh tạo ra dán vào mặt nước vượt sóng cấp tốc tiến lên. Long hất tay lại là từ tung một viên bột bạn giống to, gạ cồn, đem bức tường kia môn đập cho ta mở, gạ ỉm hạt bạo vư a lu cờ gạ cồn gầm lên giận dữ. Trên thân thể trong nháy mắt bao phủ một tầng kim sán năng lượng trùng sáng. Trong biển cùng xa đế vương như là một viên chỉ đạo đạn đạo vừa sóng oanh bắn ra, trực tiếp đem tiềm khoang bức tường kia thâm hậu môn phiệt cho tạc mở một cái to lớn hang động. Giờ dạ gỗ nạch vội vã theo sát phía sau, theo gạ cổm phía sau cấp tốc phi chạy trốn ra ngoài. Trước còn phi thường yên tĩnh ngoài khơi hiện tại liền như là sôi trào lên, sóng lớn quần cuộn sóng lớn ngập trời. Xa xa ngoài khơi từng cái lượn vòng to lớn vòng xoáy đường kính thậm chí thẳng tới 100 mét giữa bầu trời mây đen một tầng lan lộn, thỉnh thoảng hướng về ngoài khơi phách quán một đạo kim sán sấm chớp. Kỳ ố giờ thân thể to lớn hiện lên ở sóng biển bên trong, mặc cho sóng lớn lan lộn sóng lớn đánh mà nguy nhưng bất động, một lần tuyên kỳ biển rộng bá chủ trở về.